Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Ban thưởng. Hạ, ngươi rất không tệ. Lần này vì Thông Thiên Tháp, thậm chí là vì toàn bộ chính đạo võ giả, đều lập xuống đại công. Muốn cái gì ban thưởng? Ngươi một mực nói. Gia Cát Phi Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết, mang trên mặt nụ cười hòa ái mở miệng nói ra. Đối với cái này yêu nghiệt ban đệ tử, hắn phi thường hài lòng. Mặc dù tại tốc độ tu luyện tựa hồ cũng không nhanh. Thậm chí Thông Thiên Tháp trong lịch sử yêu nghiệt ban thành viên tất cả đều toán đi vào. Bạch Vũ Triết loại này tốc độ tu luyện đều là phải ngã đếm được. Có thể Bạch Vũ Triết tại cái khác phương diện thực tế quá ưu tú. Tu vi mặc dù thấp, nhưng chiến đấu lực nhưng tuyệt đối sẽ không so cái khác yêu nghiệt ban thành viên yếu. Cái này kỳ thật cũng đã là một loại ưu thế. Lo lắng duy nhất chính là hắn cửu kiếp thánh thể, đến thời điểm đến cùng có thể hay không vượt qua. Còn có chính là Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ, thực tế là quá kinh người. Thông Thiên Tháp nhiều như vậy trận pháp tông sư, ngay cả đệ nhất chú khí sư đều ở bên trong, cũng không thể trong thời gian ngắn phá giải trận pháp kia. Mà Bạch Vũ Triết lại dùng không đến thời gian một ngày hoàn thành. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn trận pháp tạo nghệ đã là đại lục đệ nhất rồi? Mà lại đảm lượng của hắn, gặp nguy không loạn cường đại tâm lý tố chất, đều chứng minh đây chính là một cái khoáng thế kỳ tài. Cho nên, Gia Cát Phi Vân cảm giác, cho thêm một số ban thưởng cũng là nên. Loại thiên tài này nên tận lực tài nguyên nghiêng. Tháp chủ, đệ tử muốn công kích thánh pháp, thần hồn chấn đáng. Bạch Vũ Triết không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói ra yêu cầu của mình. Đối với đòn công kích này thánh pháp hắn nhưng là hướng tới đã lâu. Lúc trước sư phụ Long Hãn Hải đã đáp ứng hắn, chờ hắn xông qua thí luyện nơi đệ tam tầng đệ cửu giai đoạn thời điểm, đem tất cả ban thưởng đều tích lũy, trực tiếp liền cho hắn thần hồn chấn đáng. Bạch Vũ Triết cũng là chiếm rất đại tiện nghi. Bây giờ Bạch Vũ Triết thực lực, dù là không mượn dùng thần khí, cũng là có thể làm được. Nhưng vấn đề là bây giờ Long Hãn Hải không tại Thông Thiên Tháp bên trong, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Thậm chí hắn ở bên ngoài nói không chính xác còn gặp nguy hiểm đâu. Cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp ngay tại tháp chủ Gia Cát Phi Vân nơi này nghĩ cách. Ồ, ngươi muốn thần hồn chấn đáng? Gia Cát Phi Vân có chút giật mình, sau đó mỉm cười nói ra. Cái này thần hồn chấn đáng nhưng thật ra là thiên giai công kích thánh pháp, mà lại là đứng đầu nhất. Chỉ tiếc thiếu thốn tương đối nghiêm trọng, còn lại ngay cả nửa bộ cũng chưa tới, mà lại tu luyện độ khó rất rất lớn. Tại chúng ta Thông Thiên Tháp trước mắt tất cả trong cao thủ, không có bất kỳ người nào chân chính luyện thành. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Chẳng những Gia Cát Phi Vân cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả Thẩm Hồng Vũ cùng cái khác Thông Thiên Tháp cường giả cũng là một trận kinh ngạc. Tiểu tử này thế mà muốn không trọn vẹn tương đối lợi hại thần hồn chấn đáng. Tháp chủ, đệ tử nghĩ kỹ. Bạch Vũ Triết lập tức dùng rất khẳng định giọng điệu hồi đáp. Mặc dù công kích này thánh pháp không trọn vẹn tương đối nghiêm trọng, tu luyện độ khó cao phải khó có thể tưởng tượng, có thể hắn y nguyên vẫn là cần thử một chút. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng có mình ý nghĩ. Hắn bây giờ có âm công, có tinh thần công kích, nếu như lại thêm kia càng thêm thần bí công kích linh hồn, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa tăng cường một mảng lớn. Mà lại đối mặt cường đại đối thủ thời điểm, sống sót tỷ lệ cũng càng cao. Cái này ba loại thủ đoạn công kích đều là cực kỳ hiếm thấy đến, cũng đều là tương đối thần bí. Nếu như muốn một cái bài danh, âm công xem như thường thấy nhất, tinh thần công kích cơ hồ cũng rất ít xuất hiện, công kích linh hồn càng sâu. Kiếp trước Bạch Vũ Triết sống mấy trăm năm,